Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, chương 1855, giả tập. Có địch nhân, một chiếc xe buýt bên trên, nửa mở nhãn người gác đêm tính phản xạ kêu lớn lên. Tận thế bên trong, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, có kinh khủng zombie, hung ác biến dị thú. Còn có nhân loại tự thân, nếu muốn ở tận thế lang thang, không có một chút phòng bị đã sớm chết. Những cái kia tại xe buýt bên trong những người sống sót đều bị làm tỉnh giấc lên, một khuôn mặt kinh hoàng nhìn xem bên ngoài, vô lực ngồi tại chỗ ngồi của mình bên trên, bất đắc dĩ kiên trì. Những xe kia chiếc tài xế cũng đều ngay đầu tiên tỉnh lại, lập tức đưa tay phát động ô tô. Chỉ có phát động ô tô, bọn họ mới có thể từ địch nhân phục kích bên trong chạy thoát. Về phần phản kích, bọn họ căn bản không có suy nghĩ qua. Động thủ, xử lý tài xế của bọn hắn. Cầm đầu một tên vũ trang phần tử lớn tiếng gầm rú nói. Những cái kia nguyên bản thận trọng vũ trang phần tử nhao nhao đứng lên, giơ súng hướng mười mấy chiếc xe chính là một hồi điên cuồng bắn phá. Dày đặc đạn bắn thủng xe buýt cùng ô tô cửa sổ xe. Đại lượng cửa sổ thủy tinh nhao nhao phá toái. Xe buýt bên trong người sống sót nhao nhao xoay người nằm nhoài trên mặt đất. Không ít người còn phát ra thê lương tiếng thét chói tai, đến phát tiết chính mình nội tâm sợ hãi. Tại những cái kia vũ trang phần tử đột nhiên tập kích phía dưới, ba tên xe buýt tài xế trực tiếp bị đánh chết, vô lực co quắp ngã tại điều khiển chỗ ngồi bên trên. Còn lại cỗ xe thì đã phát động lên, ý đồ trốn về phương xa. Đúng lúc này, tại làn xe bên trên, đột nhiên ra hai chiếc cỡ lớn xe buýt, ngăn ở đại đạo trước đó, lại có hai chiếc cỡ lớn xe tải từ phía sau hành xử mà ra, ngăn chặn con này đội xe lui lại chi lộ. Từ Hoa một khuôn mặt hoảng sợ chỉ vào làn xe bên phải, hướng bên cạnh hắn người điều khiển gốm chì lớn tiếng gầm rú nói. Nhanh lái xe, tại sao dừng lại, tại sao dừng lại, hướng bên kia hướng, bên kia hướng. Gốm chì nhìn làn xe bên ngoài đất hoang, khẽ cắn môi, đem cỗ xe mở ra đường cái, hướng dã ngoại phóng đi. Còn lại Jeep, Hammer đều nhao nhao lái rời đường cái, hướng đất hoang phương hướng mau chóng đuổi theo. Bọn họ cũng trước mắt cũng chỉ có cái này một con đường sống có thể trốn. Về phần đằng sau hai chiếc xe buýt người sống sót, bọn họ nhưng không quản được nhiều như vậy. Từ hai chiếc chắn tại phía trước xe buýt bên trong, nhảy xuống hơn 10 người vũ trang phần tử. Bọn họ cầm trong tay súng trường, súng tiểu liên, còn có càng cũ kỹ súng máy bán tự động, súng tự động. Hướng hai chiếc xe buýt phía trước điên cuồng xạ kích, dày đặc đạn xuyên qua xe buýt cửa sổ xe, đem hai chiếc xe buýt tài xế trực tiếp đánh chết. Tại dày đặc đạn uy hiếp phía dưới, bốn chiếc xe tải người điều khiển bị dọa sợ đến hoảng hốt chạy bừa. Lái xe hướng đường cái bên ngoài vọt xuống dưới, từng phát đạn bắn vào bốn chiếc xe tải bên trên, văng lên một chút xíu hỏa tinh. Những cái kia vũ trang phần tử nhìn thấy từng chiếc cỗ xe bị bức phải từ đường cái thoát đi. Một đội số lượng 30 người vũ trang phần tử đuổi tới. Phiến khu vực này khắp nơi đều là loạn thạch, rừng cây. Những xe kia chiếc hành xử phương hướng phía trước là một rừng cây, liền xem như xe Việt dã cũng vô pháp nhanh chóng xuyên qua rừng trốn hướng địa phương khác. Sớm muộn cũng là bọn họ vật trong bàn tay. Một đội số lượng 12 người vũ trang phần tử, cầm súng nhanh chân hướng ba chiếc xe buýt đi tới. Tại bọn họ xem ra, cái này ba chiếc xe buýt đã là bọn họ vật trong túi. Đúng lúc này, từ một chiếc xe buýt bên trong, nhanh chóng nhảy ra năm tên cảnh sát. Bọn họ nhảy một cái cầm sĩ, lăn khỏi chỗ, cầm lấy súng tiểu liên hướng 20 cái vũ trang phần tử chính là một hồi bắn phá. Vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, tại súng tự động bắn phá phía dưới, ba tên vũ trang phần tử bị cái kia hung mãnh ngọn lửa bắn trúng. Một người bị đánh trúng đầu trực tiếp mất mạng, hai gã khác một tên bị đánh trúng phần bụng, một tên nhưng là bị đánh trúng phần eo, ngã xuống đất bên trên phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Còn sót lại vũ trang phần tử hướng bên cạnh lăn một vòng, nhào nhào tìm kiếm công sự che chắn bí mật lên, đồng thời hướng năm tên cảnh sát phương hướng bắn loạn xạ. Song phương tại trong đêm tối này chém ra kịch liệt bắn nhau. Ba chiếc xe buýt bên trong người sống sót, một bên trong lòng kinh hoàng không thôi, một bên ngây ra như phỗng, nơm nớp lo sợ nhìn xem nơi không xa bắn nhau, kiên trì phe thắng lợi chi phối tính mạng của bọn hắn. Tất cả đứng lên, đừng phát ra âm thanh. Lon bia vừa vang, Dương Phong lập tức bị làm tỉnh giấc. Đánh tỉnh ở bên cạnh hắn ngủ nhi nữ nói: Mã Dĩnh, Vương Dung Dung đều tỉnh lại, đàng hoàng ngậm miệng lại nhìn chằm chằm Dương Phong. Các nàng mặc dù có chút kinh hoàng, thế nhưng là nam nhân ở trước mắt giá trị đến các nàng dựa vào. Chỉ muốn cái này nam nhân không hoảng hốt, các nàng liền cái gì còn không sợ. Ở chỗ này, ta ra ngoài nhìn một chút tình huống. Dương Phong nhanh chóng từ trong lều vải đi ra, lăn khỏi chỗ nằm sấp trên mặt đất, xa xa hướng phương xa nhìn lại. Không lâu, người sống sót doanh địa bên kia liền truyền đến kịch liệt tiếng súng. Dương Phong bởi vì chạng vạng tối thời điểm cùng người sống sót bên kia lên xung đột, bởi vậy hắn hạ trại thời điểm rời xa người sống sót doanh địa mấy trăm mét. Chính là bởi vì như thế, hắn không có nhận đến những cái kia vũ trang phần tử chủ yếu chiếu cố. Bất quá coi như thế, hắn vẫn như cũ nhìn thấy ba tên cầm súng vũ trang phần tử chính hướng bên này thận trọng tiêm hành mà tới. Xử lý bọn họ, Dương Phong nhìn cái kia ba tên cầm súng vũ trang phần tử một cái, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cây súng lục, hướng về phía ba tên vũ trang phần tử chính là ba phát. Đem ba tên vũ trang phần tử xử lý tiềm hành tới ba tên địch nhân, Dương Phong hướng lều vải phương hướng nói ra: đều đi ra đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Mã Dĩnh, Vương Dung Dung, Lưu Vĩ từ trong lều vải đi ra. Bọn họ đều nghe được nơi không xa tiếng súng, biết rõ nơi không xa đang tiến hành một hồi kịch liệt bắn nhau. Sắc mặt có chút trắng bệch. Đi theo ta, Dương Phong mang theo Mã Dĩnh một đoàn người, mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, tới lặng lẽ đến một rừng cây nhỏ bên trong, đem một bó lớn dây thừng cùng súng ngắn đưa cho Lưu Vĩ nói: các ngươi ở đây không nên chạy loạn, ta muốn bắt lấy những tên kia. Lưu Vĩ, ngươi đi theo ta đằng sau, giúp ta chảo tù binh. Nghe được Dương Phong lời nói, Lưu Vĩ thân thể một hồi lạnh cóng, hai tay có chút run rẩy cầm lấy một bó lớn dây thừng cùng súng ngắn. Mã Dĩnh một khuôn mặt lo lắng hướng về Dương Phong nói ra: cẩn thận một chút. Vương Dung Dung cũng đồng dạng dịu dàng nói: đại ca ca, ngươi nhất định muốn bình an vô sự trở về, Dung Dung sẽ vì đại ca ca ngươi cầu nguyện, người nhất định sẽ bình an vô sự. Nghe được Mã Dĩnh cùng Vương Dung Dung lời nói, Dương Phong mỉm cười, mang theo Lưu Vĩ hướng chiến khu phương hướng nhanh chân phóng đi. Hơn 10 người vũ trang phần tử lúc này đã đem hai chiếc xe buýt vây lại. Tại súng ống của bọn họ uy hiếp phía dưới, xe buýt bên trên người sống sót nhào nhào một khuôn mặt hoảng sợ từ xe bên trên đi xuống. Từ hai cái này xe buýt bên trên đi xuống hơn 70 tên hạch người còn sống. Trong đó từ hơn 30 tên học sinh cấp 2 tạo thành lớp học cũng ở bên trong. Tất cả mọi người nhìn xem những cái kia cầm súng vũ trang phần tử, khuôn mặt bên trên hiện đầy hoảng sợ cùng hốt hoảng chi sắc. Lúc này đây, thu hoạch coi như không tệ. Một tên vũ trang phần tử nhìn xem từ xe buýt bên trên đi xuống người sống sót, phảng phất tại nhìn bầy cừu đồng dạng. Đúng vậy a, lúc này đây có không ít món hàng tốt đây. Một tên vũ trang phần tử hướng về trong đám người nhìn lại. Hai mắt tỏa sáng, tiến lên một bước trực tiếp đem một tên mỹ nữ từ người sống sót bên trong kéo đi ra. Hướng những người khác cười nói, lão tử trước tiên sảng khoái một chút, chờ sẽ để các ngươi chơi. Tên kia mỹ nữ bị vũ trang phần tử kéo ra ngoài. Mặc dù một khuôn mặt hoảng sợ, cũng không có quá nhiều phản kháng. Nàng biết rõ nàng sẽ tao ngộ cái gì. Bất quá nàng cũng không phải là quá quan tâm. Ngược lại nàng cũng không phải là cái gì kiên trinh liệt nữ. Nàng chỉ nghĩ có thể sống sót. Phản kháng tên kia vũ trang phần tử, vô cùng có khả năng để nàng nộp mạng. Lục đạt, lăn người sao mẹ nó? Ai sẽ đi chơi ngươi chơi còn lại? Một tên vũ trang phần tử cười mắng một câu, hai mắt dâm quang chớp động, trong đám người đổi tới đổi lui. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào đám kia học sinh cấp 2 bên trong. Đưa tay đem đám kia học sinh cấp 2 bên trong một tên 13-14 tuổi. Da thịt trắng như tuyết sao phấn nộn, 10 phần thanh thuần xinh đẹp tiểu nữ hài kéo ra ngoài. Tên kia bị bắt đi ra tiểu nữ hài tên là Tiêu Thi Hàm. Dáng dấp tinh xảo lại xinh đẹp, người lại nhu thuận điềm đạm, thành tích học tập lại tốt, là cái này rất nhiều tiểu nam sinh tình nhân trong mộng. Tên kia vũ trang phần tử đem Tiêu Thi Hàm cầm ra đi. Một chút chọc tổ ong vò vẽ, những cái kia học sinh cấp 2 nhóm lập tức quần tình sục sôi lớn tiếng nói to. Ngươi muốn làm gì? Buông ra Thi Hàm, ngoặc kép, đi chết. Đối mặt đám kia tình sục sôi học sinh cấp 2, tên kia vũ trang phần tử khuôn mặt bên trên thoáng qua một đạo dữ tợn. Trực tiếp lấy ra một cái tay thương, hướng hai tên đặc biệt đừng kích động nam sinh liền mở 6 thương. Tại khoảng cách gần xạ kích phía dưới, hai tên nam sinh một tên trực tiếp đầu bên trên nhiều một cái lỗ thương. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin, vô lực ngã xuống trên mặt đất. Một tên khác nam sinh nơi buồng tim nhiều mấy cái thương động, tung tóe bắn ra điểm điểm huyết hoa. Liền di ngôn đều cũng không nói đến một câu, liền ngã xuống trên mặt đất. Nhìn thấy cái này thê thảm một màn, những cái kia những người sống sót phát ra một đạo sợ hãi thét lên thanh âm, liền muốn rơi vào trong hỗn loạn. Lập tức hơn 10 người vũ trang phần tử nhau nhau đem thương trong tay chỉ vào những cái kia người sống sót. Những cái kia những người sống sót lập tức thân thể run rẩy, không dám loạn động. Tên kia vũ trang phần tử thủ lĩnh nhìn những cái kia người sống sót một cái, sát khí 10 phần quát, các ngươi chán sống có phải hay không? Lão tử chơi nữ nhân, các ngươi lăn tăn cái gì? Tin hay không lão tử hiện tại liền đập chết các ngươi. Bị tên kia vũ trang phần tử thủ lĩnh vừa hô, những cái kia những người sống sót đều yên tĩnh trở lại, sợ hãi nhìn xem tên kia vũ trang phần tử thủ lĩnh. Thứ hèn nhát, tên kia vũ trang phần tử cười lạnh một tiếng, phun ra một cục đờm đặc, nhả tại một tên vừa rồi cảm xúc kích động nhất học sinh cấp 2 khuôn mặt bên trên. Tên kia học sinh cấp 2 tên là Hình Đức Nước, hắn một mực len lén thầm mến Tiêu Thi Hàm. Vừa rồi Tiêu Thi Hàm bị bắt hắn, tâm tình của hắn mới sẽ kích động như vậy. Hắn nhận lấy tên kia vũ trang phần tử thủ lĩnh vũ nhục, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng ủy khuất. Thế nhưng là trên mặt đất cái kia hai cỗ đồng học băng lãnh thi thể lại nói cho hắn, xúc động hạ tràng sẽ là dạng gì. Co rượu phòng sách com http://www.com.ext/90316/2360869. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.